Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, vũ trụ biến mất mộng cảnh. Ta ở đâu? Radix mở hai mắt ra, phảng phất ở một thế giới khác tỉnh lại, đầu óc của hắn rất ảm đạm. Thế nhưng hắn tự nói với mình không thể ngủ tiếp, bên người là một mảnh ngọn lửa chiến tranh. Không bờ bến, ánh sao đem bầu trời chiếu lên cực kỳ óng ánh. Thiên địa hỗn độn ở rút thiên mà lên, cột lửa cùng bão táp bên trong rung động chu vi là từng cây. Từng cây lập trụ, tang thương cổ lão, âm khí nặng nề lại tự mang theo thánh khiết cùng uy nghiêm, vừa nãy không phải vẫn cùng ra mớt ở di. Tích sao, hiện tại làm sao triệt để lộn xộn. Tiếp theo hắn nhìn thấy các đường thần hủy diệt cùng Kaiosin. Bọn họ ở đồng tâm hiệp lực đối kháng hắc ám sinh vật. Những kia khủng bố cự thú kết bè kết lũ địa ở trên trời bay lượn. To lớn màng nhĩ ở đá lởm chởm rực cốt lên huỵch cuồng phong. Không khí phát sinh nổ vang. Trong suốt sóng chấn động khuếch tán ra đến nơi này, nhưng vẫn là di tích. Nhưng cũng không phải hiện tại, mà là thời kỳ viễn cổ. Radix tâm trạng kinh ngạc cực kỳ. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Không có ai để ý hắn. Hắn cũng tiếp xúc không đến bất kỳ người. Hắn đối với thế giới này chính là một cái người ngoại lai. Hắn càng có loại cảm giác. Đây là hắn một giấc mơ kinh ngạc còn chưa kết thúc. Đỉnh đầu của hắn lại xẹt qua một loạt người. Trên người bọn họ đều tràn đầy thần thánh ánh sáng. Phảng phất toàn như gió trùng về phía chân trời. Bọn họ trên không trung lại như chòm sao như thế lóng lánh. Cái gì cũng không che nổi bọn họ ngạo nghễ khí chất thiên sứ. Hết thảy thiên sứ cũng gia nhập chiến đấu. Whis từng nói thiên sứ xưa nay không tham dự loại này chiến đấu. Nhưng bọn họ lần này ra tay rồi. Hơn nữa là tất cả mọi người cùng tiến lên. Radix con người khẽ run. Bên trong chứa tải chính là sợ hãi vô ngần. Đến tột cùng là món đồ gì cần thiên sứ đều tự mình động thủ, không chỉ có thiên sứ. Đại thần quan cũng sau đó xuất hiện. Hắn vừa là toàn trường chỉ huy, cũng là chiến đấu sức mạnh nòng cốt. Radix lần thứ nhất biết sức mạnh cực hạn ở nơi nào. Ngay ở đại thần quan nơi đó, đến đại thần quan cấp bậc, đã không cần thông qua nắm đấm, khí tức đi công kích. Hắn động thủ chính là vũ trụ pháp tắc hàng ngũ công kích. Trực tiếp một đường nghiền ép lên đi. Radix xoay người trong nháy mắt phát hiện vô số thi thể. Các loại không biết tên quái vật tầng tầng lớp lớp địa chất đống trên mặt đất. Phóng tầm mắt nhìn tới. Một mảnh đen kịt thế, nhưng những quái vật này cũng không lâu lắm liền lại một lần hóa thành hắc ám. Hạt căn bản, bay lên bầu trời. Tiếp tục cùng thần linh giao chiến, chúng nó không có khí tức. Làm cho người ta cảm giác cực kỳ hư huyễn. Lại như là không tồn tại đồ vật mạnh mẽ biến ảo thành hình như thế, tiếp tục chống lại. Chờ đợi Zeno đại nhân đến. Cần phải đem những này mặt trái năng lượng ngăn cách ở giới ở ngoài. Radix nghe được đại thần quan nói chuyện. Đại thần quan đầu mặt sau vầng sáng cực kỳ lóe sáng. Lại như mặt trời giống như soi sáng tứ phương ở hắn cổ vũ dưới. Những người còn lại tiếp tục chiến đấu. Thủ vệ vùng đất này. Mà hắc ám sinh vật không ngừng xông tới di tích. Mục tiêu rất rõ ràng. Chúng nó phải đem di tích hủy diệt. Nếu có thể tiêu diệt chúng nó là tốt rồi. Những này chết tiệt mặt trái nguồn năng lượng nguyên không ngừng a. Mặc dù thần hủy diệt có thể khắc chế những kia phụ hướng về nguồn năng lượng kết hợp thành quái. Vật cũng không nhịn được mắng to, đừng oán giận. Có chính thì có nghịch. Đây là vũ trụ quy tắc. Liền ngay cả Zeno đại nhân cũng không cách nào làm trái, chỉ có thể chờ đợi Zeno đại nhân đem. Phong ấn, các loại màu sắc ánh sáng cường thịnh lên. Lớn lao công kích gầm thét lên lôi đình. Chung quanh vô số lan lộn sức mạnh triệt thiên triệt địa mà tuôn tới. Tất cả vật chất diệt hết ngoại trừ một mảnh quảng đại vô ngần di tích mặt đất. Không còn vật gì khác. Radix ở đối thoại của bọn họ bên trong. Mơ hồ nghe hiểu một vài thứ giống nhau, hắn suy nghĩ. Thế giới này vẫn là đối lập tồn tại. Bất luận thời không làm sao biến ảo. Vũ trụ có bao nhiêu cái, có chính thì có phụ, chính một mặt là bọn họ ở lại hiện thế, phụ một mặt chính là bị phong ấn địa phương, nơi đó hẳn là phụ nguồn năng lượng chỗ tập hợp. hết thảy duy trì vũ trụ cân bằng phụ hướng về năng lượng đều ở nơi đó ma giới. Chỉ sợ cũng là trong đó dựng dục ra sinh mệnh không gian một trong mà nơi này di tích viễn cổ. Chính là hai người đường ranh giới. Hào quang cùng hắc ám va chạm. Vô số huyễn ảnh cùng trong suốt ánh sáng bắn thủng đại địa bầu trời. Dâng trào vô hình lưỡi dao sắc cắt rời mặt đất. Như đại dương hắc ám từ đằng xa kéo tới. Ngôi sao ám diệt. Dữ tợn. Nổ vang khô lâu ra hiện tại biển sao ảm diệt sau màn trời lên. Âm lãnh không khí đánh toàn xung kích vạn vật đáng chết. Không kịp. Đại thần quan nhìn chu vi bị phá hỏng đến vụn vặt. Hiển nhiên, di tích đã ở trong chiến đấu hủy hoại quá nhiều. Không cách nào chống đỡ càng nhiều xung kích. Mà Zeno đại nhân còn chưa có xuất hiện nếu như không cách nào ngăn cản mặt trái năng lượng. Kết quả cuối cùng chỉ có một cái. Dập tắt Radit nhìn kinh tâm động phách cảnh tượng. Tâm như cổ lôi. Hắn tuy rằng không có tự mình trải qua cuộc chiến đấu này. Thế nhưng phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Chân thật cảm nhận được áp bức đột nhiên. Trong đầu của hắn né qua một ý nghĩ. Đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đúng rồi. Bây giờ còn có 18 cái vũ trụ. Hắn có thể nhìn thấy 18 tên thiên sứ cùng 18 đối với Kaioshin. Thần hủy diệt nói cách khác như hắn dự liệu. Zeno xuất hiện. Hắn mang theo hai tên thị vệ giơ lên cao lên tay nhỏ. Vô thượng sức mạnh to lớn từ trong tay của hắn khuếch tán. Ánh sáng soi sáng toàn bộ không gian. Đem cuồn cuộn mà đến hắc ám xua tan mặc dù là Zeno cũng không cách nào bỗng dưng đem mặt trái năng. Lượng tiêu diệt, nhưng hắn có thể trấn áp lại những này sao động hắc ám, vật chất không đủ. Không trách phong ấn không được đây xem ra cần phải dùng vũ trụ cấp thứ khác đến bổ khuyết chỗ. Hỏng, Zeno tự lẩm bẩm. Nhìn thấy 18 cái vũ trụ thần linh. Quyết định, hay dùng xếp hạng phía sau cùng 6 cái vũ trụ, giờ Zeno đại nhân, này. Này, tất cả mọi người lẫm liệt cả kinh. Rất rõ ràng, Zeno muốn dùng dòng dã 6 cái vũ trụ làm ngăn cách phụ năng lượng phong ấn diện. Đến duy trì hai cái thế giới cân bằng tuy rằng hiện nay xem ra. Đây là duy nhất cũng là hữu hiệu nhất cách làm. Có thể xếp hạng ở phía sau vũ trụ cũng không muốn biến mất a. Đại thần quan hít sâu một hơi. Đây là không có cách nào biện pháp. Chỉ có thể làm như thế các thiên sứ một mặt bình tĩnh. Yên lặng mà cúi đầu. Chờ đợi đình chỉ công năng một khắc phong ấn. Zeno lần thứ hai nắm tay. Vũ trụ cấp những khác vật chất hoàn toàn hủy diệt. Thần hủy diệt cũng được. Kaioshin cũng được. Hết thảy biến mất không còn tăm hơi. Bị phong ấn ở trong di tích. Bổ khuyết thiếu hụt 6 đại vũ trụ dập tắt năng lượng thành công gia cố di tích. Phụ hướng về năng lượng trong nháy mắt biến mất. Mà các thiên sứ cũng bị cổ thụ cong vòng. Ôm vào trong ngực tiếp tục sống sót thần linh nhóm cảm khái may mắn. Cũng cảm thấy một chút sợ tất cả liền như vậy bình tĩnh lại. Mà Radit đã đầu đầy mồ hôi. Hắn thậm chí khó có thể tin tưởng được nhìn thấy đồ vật Zeno một hơi tiêu diệt 6 cái vũ trụ cũng. Không có cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Trái lại là di tích diện mạo thật sự để hắn hoảng sợ. Nắm giữ năng lượng như vậy. Nếu như thật sự thiên sứ tà hóa. Cái kia đem tạo thành khó có thể cứu vãn tai nạn mà di tích còn là một không thể phá chỗ xấu. Mặc dù là Zeno cũng không thể ra tay hủy diệt nơi này càng nghĩ càng sờn cả tóc gáy. Radit một cái giật mình. Mắt tối sầm lại. Thân thể dường như cấp tốc nổi lên. Ý thức lại một lần rõ ràng lúc này là thật sự tỉnh rồi. Từ trong mộng mở mắt ra hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.